Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện này. Hoàng Thiên vui vẻ, Long Thuần Cường cũng hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt, hào hứng nở nụ cười, rồi nói: "Cậu Hoàng, những tài liệu này đang ở Sơn Trang Thính Đạo, tôi sẽ đưa cậu đi xem một chút." "Được rồi, chúng ta sẽ đi xem một chút." Hoàng Thiên phấn chấn tinh thần, gấp không kịp chờ. Hắn thầm nghĩ, đám tài liệu này tuyệt đối không nên để cho mình thất vọng. Tốt nhất, phần lớn đều là tài liệu cấp 3. Vậy thì có thể luyện chế ra không ít trận kỳ cấp 3. Hai người tràn đầy phấn khởi, Long Thuận Cường dẫn theo Hoàng Thiên đến một căn nhà kho bí mật trong Sơn Trang. Đây là một cái nhà kho bí mật, rất bí mật. Sau khi tiến vào một tòa nhà cao tầng, Long Thuận Cường nhấn một cái nút bấm. Một mặt vách tường chậm rãi mở ra, bên trong lại là một cái thang máy, trực tiếp dẫn đến một nơi sâu đến mấy trăm mét dưới lòng đất. Thang máy này đi thẳng xuống dưới, Hoàng Thiên dùng thần thức quét ra xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ nhà kho đi xuống lòng đất này lại rất lớn, hơn nữa còn có một con đường hầm rộng rãi dẫn tới kho hàng. Đường hầm này khẳng định lại để cho xe cộ chạy. Xuống tới nhà kho dưới lòng đất, Long Thuận Cường dẫn theo Hoàng Thiên đi tới một góc nhà kho, tự mình mở cửa kho hàng ra, hai người cùng nhau đi vào. Không cần Long Thuận Cường lên tiếng, Hoàng Thiên đã thấy từng hòm tài liệu sắp xếp gọn gàng. Tài liệu cấp 1, tài liệu cấp 2 là nhiều nhất. Tài liệu cấp 3 cũng không ít. Hoàng Thiên cảm thấy hứng thú nhất chính là tài liệu cấp 3. Hiện nay, hắn đang thiếu tài liệu luyện chế trận kỳ cấp 3. Hoàng Thiên quét thần thức qua, sau đó mở một cái rương lớn trong đó ra. Trong rương, tất cả đều là Lạc Hà Hồng Tinh có thể quan sát được, đầy cả một hòm. Ngoài ra, Hoàng Thiên cũng phát hiện thêm một hòm ô quang ngọc lớn. Đây là tài liệu phụ trợ chủ yếu nhất. Trừ cái đó ra, mấy thứ tài liệu phụ trợ còn lại dùng để luyện chế trận kỳ cấp 3 cũng không thiếu. "Cậu Hoàng, những tài liệu này đều là mới thu gom, có vấn đề gì không?" Hoàng Thiên gật đầu nói. "Không tồi, rất tốt, Long Minh Chủ. Phiền ông mau chóng vận chuyển đám tài liệu này đến sơn trang của tôi trong Vân Trạch Cốc." "Cậu Hoàng, không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức sắp xếp việc vận tải." Cùng lúc thu vào nhiều tài liệu như vậy, Hoàng Thiên nào còn có lòng ở lại đây. Sau khi trò chuyện với Long Thuận Cường vài câu, hắn lập tức lái xe quay trở về Sơn Trang ở Vân Trạch Cốc. Hoàng Thiên trở lại Sơn Trang không lâu, không đến một canh giờ, Long Thuận Cường đã phái người chở những thứ đồ này tới đây. Nhìn từng hòm tài liệu lớn này chất đầy cả một chiếc xe tải, Hoàng Thiên vô cùng mừng rỡ. Buổi trưa, Hoàng Thiên ăn cơm qua loa, sau đó lập tức không thể chờ tiến vào nhà kho bí mật của mình, bắt đầu luyện chế từng lá trận kỳ cấp 3. Vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 3 không ít, Hoàng Thiên tổng cộng đã luyện chế ra mấy ngàn lá trận kỳ cấp 3. Cho đến khi tài liệu chủ yếu Lạc Hà Hồng Tinh hoàn toàn tiêu hao hết, Hoàng Thiên mới đặc biệt vui vẻ nhìn một đống lớn trận kỳ cấp 3 nằm trong nhẫn trữ vật của mình. Hiện nay, số lượng trận kỳ cấp 3 trong nhẫn của Hoàng Thiên đã đạt 12.000 đến 13.000 chiếc. Muốn bày tiếp một cái tụ linh trận siêu cấp lớn, diện tích che phủ hơn vạn mét vuông cũng đủ. Sau khi rời nhà kho, Hoàng Thiên ở nhà trò chuyện với cha mẹ một lúc. Đúng như Hoàng Thiên sở liệu, mấy ngày nay, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga thật sự rất bận bịu với quỹ từ thiện. Ở cùng với cha mẹ mình, Hoàng Thiên đang suy nghĩ xem có nên ngự kiếm phi hành đến thành phố Nam Hải hay không, hay là đi chuyên cơ riêng. Thì điện thoại di động của Hoàng Thiên bỗng vang. Điện thoại là do Trung Nguyên gọi đến. Hoàng Thiên nghe điện thoại, nghe xong hết mấy phút. Đây là Trung Nguyên báo cáo tình huống của công ty Bạch Mã cho Hoàng Thiên nghe. 5 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3 trong nhà máy trụ sở chính của công ty Bạch Mã ở huyện Thanh Nguyên đã và đang hoạt động hết công suất. Một ngày họ làm việc 3 ca, mỗi ngày đều đặn ổn định sản xuất pin Bạch Mã số 3 trên 15 vạn viên. Nhóm binh bạch mã số 3 đầu tiên, tổng cộng ròng rã 100 vạn viên, toàn bộ đều đã sản xuất xong, đang được bốc xếp giao hàng. Khoản thanh toán của đơn hàng đầu tiên rốt cuộc đã được chuyển vào tài khoản của công ty Bạch Mã. Trung Nguyên báo cáo trong điện thoại rất nhiều, nghe giọng điệu cũng biết tâm trạng của Trung Nguyên đang rất vui. Binh số 3 đã hoàn toàn bước vào giai đoạn sản xuất ổn định. Hoàng Thiên cũng rất vui. Sau khi cúp máy, điện thoại của hắn lại lần nữa reo lên. Điện thoại vừa kết nối, giọng của Tề Tiểu Lộ lập tức truyền đến, cô có chút ghen tị nói. Anh Hoàng Thiên, anh đang tán gẫu với chị gái xinh đẹp nào? Còn nói chuyện lâu như vậy, điện thoại của em liên tục không gọi được cho anh. Hoàng Thiên cười nói, tiểu cô nương, không biết lớn nhỏ gì. Nói đi, em tìm anh có việc gì? Anh Hoàng Thiên, lẽ nào không có chuyện gì, em không thể tìm anh được sao? Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ, sau đó nói, không có chuyện gì thì đương nhiên vẫn có thể tìm anh. Anh Hoàng Thiên à, anh cũng đã lâu rồi không có thăm em. Mỗi lần đều là gọi điện thoại, lần này không được đâu, anh mau tới trường học của bọn em đi, theo em đi dã ngoại. Dã ngoại? Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Không, có rất nhiều người, cả lớp em đều đi, rất nhiều bạn nữ trong lớp đều dẫn theo bạn trai. Em không có bạn trai, chỉ có thể kéo anh đến tập hợp bù số lượng mà thôi. Nếu không, em sẽ bị mấy con ruồi làm phiền chết mất. Thì ra là kéo anh theo tập hợp cho đủ quân số. Tiểu Lộ à, em không biết đó thôi, gần đây anh rất bận. Hoàng Thiên cố ý nói, anh Hoàng Thiên, có thời gian anh qua đây một chút đi. Tề Tiểu Lộ làm nũng trong điện thoại. Hoàng Thiên cười nói, được rồi, anh nổi hết da gà rồi đây. Anh lập tức tới ngay. À, vẫn là anh Hoàng Thiên tốt với em nhất. Em chờ anh ở cổng trường học nha. Anh tới nhanh một chút nha. Tề Tiểu Lộ cao hứng nói. Hoàng Thiên lái xe chạy về hướng trường Đại học Thủy Mộc. Chưa đầy một tiếng đã đến cổng trường. Hoàng Thiên thấy Tề Tiểu Lộ đang đứng đó nhìn xung quanh. Bên cạnh còn có mấy nữ sinh khác. Cả cổng trường học, nam nữ có đến mấy chục người. Hình như tất cả đều là học sinh. Chuẩn bị không ít đồ đạc dùng cho dã ngoại. Có khả năng mọi người đang tập hợp ở cổng trường học. Một nữ sinh lớn tiếng nói. Tề Tiểu Lộ, chúng ta sắp xuất phát rồi. Bạn trai của cậu có tới không? Tề Tiểu Lộ khuôn mặt đầy lo lắng, lớn tiếng nói. Tiểu đội trưởng à, đợi thêm chút nha. Để mình gọi điện thoại giục anh ấy nhanh một chút. Tề Tiểu Lộ đang định cầm máy lên, lập tức nhìn thấy một chiếc xe Việt Dã ngừng trước mặt mình. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, em đây nè, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Hoàng Thiên vừa đến, mọi người đều đông đủ. Bọn họ đã sẵn sàng xuất phát. Bây giờ rất nhiều học sinh đều có ô tô. Lớp của Tề Tiểu Lộ cũng vậy. Một cái lớp học, 20-30 người thì có đến mấy chiếc xe. Ngoài ra trong số những nữ sinh này, có mấy cô tìm được bạn trai không tệ. Cũng lái mấy chiếc xe tới, tổng cộng vượt quá chục chiếc xe. Mọi người dồn dập lên xe chuẩn bị xuất phát. Tề Tiểu Lộ cũng ngồi vào ghế lái phụ của xe Hoàng Thiên. Mấy nữ sinh bên cạnh hiển nhiên có quan hệ rất tốt với Tề Tiểu Lộ. Ai nấy đều tủm tỉm cười, cũng đi tới xe Việt Dã của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lái xe chạy theo đoàn xe, tổng cộng hơn chục chiếc xe đang chạy về hướng ngoại ô Bắc Kinh. Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa nói. Tiểu Lộ à, động tĩnh của các em lớn thật đấy. Tiếp theo các em định đi đâu để dã ngoại đây? Anh Hoàng Thiên, chúng ta tới hội chứa Vân Mật, dã ngoại nấu nướng. Hôm nay là thứ bảy, chiều nay tụi em sẽ trở về. Anh Hoàng Thiên, như vậy thì không làm lỡ công việc của anh chứ? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Sẽ không đâu, gần đây anh đang có chút thời gian rảnh. Một nữ sinh hơi mập ngồi phía sau hiếu kỳ nói. Tiểu Lộ à, bạn trai cậu làm nghề gì? Xe này rất tốt nha, ít nhất cũng phải hơn 1 triệu đó. Hoàng Thiên bị Tề Tiểu Lộ kéo tới đảm nhiệm chức bạn trai. Mọi người đương nhiên cho rằng Hoàng Thiên là bạn trai của Tề Tiểu Lộ rồi. Mặt Tề Tiểu Lộ hơi đỏ lên, sau đó nói. À, anh ấy buôn bán nhỏ lẻ thôi. Tề Tiểu Lộ biết Hoàng Thiên là ông chủ chân chính của chuỗi siêu thị Phú Giai. Nhưng mà cô vẫn rất khiêm tốn, sẽ không khoe khoang trước mặt mọi người. Lần này cũng vậy, mọi người hỏi. Tề Tiểu Lộ cũng không nói Hoàng Thiên là ông chủ chân chính của siêu thị Phú Giai. Thôi đi, Tiểu Lộ cậu không nói thì thôi. Bán lẻ nhỏ nhỏ, sao có thể lái một chiếc xe tốt như vậy được? Một cô gái khác ngồi ở ghế sau không tin nói. Trong xe rất náo nhiệt, có ba nữ sinh ngồi ở hàng sau, cộng thêm Tề Tiểu Lộ là có tổng cộng 4 cô nữ sinh. Mọi người đều học cùng lớp, rất quen thuộc nhau. Đề tài này lập tức trở nên sôi nổi, ai cũng không thể chen vào. Hoàng Thiên cũng không thể chen lời, hắn không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, sau đó chuyên tâm lái xe. Sau khi rời khỏi thành phố, bên ngoài xe dần dần xuất hiện sông núi nước non. Hiện tại đang là mùa xuân, xuân về hoa nở, cảnh sắc bên ngoài vô cùng đẹp. Sau khi lái xe một lúc, Hoàng Thiên chậm rãi nhìn thấy hồ chứa vân mật khổng lồ. Lúc này hồ chứa nước vân mật sông biếc lăng tăng dập dờn, vô cùng đẹp đẽ. Trên mặt hồ còn có một vài chiếc du thuyền. Các căn biệt thự nghỉ dưỡng hai bên bờ hồ rất sôi động. Có nhiều người từ thành phố tới đây nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần. Lần này, Tề Tiểu Lộ và lớp bọn họ dã ngoại nấu nướng, khẳng định là đã chuẩn bị đầy đủ. Chiếc xe Toyota dẫn đầu không hề dừng, sau khi lái xe hơn 10 cây số thì chạy dọc theo con đường bên cạnh hồ chứa nước, dừng lại ở một địa điểm dã ngoại. Đây là một sườn núi lớn bên cạnh đập chứa nước. Đang có rất nhiều người tổ chức dã ngoại ở đây, vô cùng sôi nổi náo nhiệt. Sau khi tới nơi, mọi người đều reo hò. Hoàng Thiên thì tìm một chỗ đậu xe. Sau đó hắn cũng xuống xe, giúp Tề Tiểu Lộ xách đồ đạc, tâm trạng thích thú đi lên sườn núi. Anh Hoàng Thiên, ở đây nè, chúng em sẽ dã ngoại nấu nướng ở đây. Nơi này có một cái bếp lò làm sẵn, xây bằng mấy phiến đá với xi măng. Trong lò còn có rất nhiều tro tàn, mấy tảng đá kia cũng bị thiêu đến đen thui. Hiển nhiên, thường xuyên có người tới đây dã ngoại nấu nướng. Hoàng Thiên đã nhìn ra, chuyến dã ngoại của lớp Tề Tiểu Lộ chia làm vài nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có vài người. Tổ của Tề Tiểu Lộ có 5-6 người, ngoài một nam sinh đeo mắt kính gọng đen ra, còn lại là mấy nữ sinh. Mấy nữ sinh này có mấy người đều dẫn theo bạn trai, cứ như vậy cũng gần 10 người. Hoàng Thiên cũng không xa lạ gì với hình thức dã ngoại nấu nướng. Khi còn học đại học, hắn cũng từng tổ chức, thuộc về một trong những hoạt động tập thể thông thường. Hoàng Thiên cũng không tự coi mình như người ngoài mà lập tức chủ động làm việc. Những người khác trong nhóm nhỏ thấy Hoàng Thiên chủ động như vậy, lập tức có thiện cảm với hắn. Ngay khi ngọn lửa lớn được nhóm hừng hực thiêu đốt, Hoàng Thiên thông qua khóe mắt liếc thấy có vài người đang đi tới dưới sườn núi. Mấy người này đa số hắn đều biết. Mấy người này, ôi, khóe miệng Hoàng Thiên lộ ra vẻ trêu tức. Hoàng Thiên nhìn thấy một người trong đó, trong đầu xuất hiện một cái tên, Đường Binh. Tên Đường Binh này là một trong những người điên cuồng theo đuổi Tề Tiểu Lộ, cũng có vài lần xung đột với Hoàng Thiên. Thấy Đường Binh, Hoàng Thiên mới nói với Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ à, em nhìn về dưới sườn núi kia kìa. Nghe vậy, Tề Tiểu Lộ nhìn xuống sườn núi, sau khi nhìn thấy Đường Binh, biểu cảm trên mặt cô khẽ thay đổi. Rõ ràng cô rất ghét Đường Binh. Anh Hoàng Thiên, chúng ta đừng có quan tâm tới anh ta. Hoàng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đâu, cho dù không để ý đến Đường Binh, thì anh ta chắc chắn sẽ chủ động tìm tới. Hôm nay Đường Binh tới đây, chắc chắn là nhận được tin Tề Tiểu Lộ đang ở đây rồi. Đường Binh không phải học sinh của Đại học Thủy Mộc, vậy mà lại biết lớp của Tề Tiểu Lộ tổ chức dã ngoại ở đây. Điều này thật đáng để suy ngẫm. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không chủ động để ý đến Đường Binh. Đường Binh đi lên, nhìn thấy Tề Tiểu Lộ, hai mắt lập tức sáng. Tiếp theo lại thấy Hoàng Thiên, ánh mắt tối sầm. Liễu Tư Tư và Tề Tiểu Lộ học chung một lớp, nhưng lần dã ngoại này lại không chung nhóm. Có điều cũng cách nhau không xa, ở ngay bên cạnh. Lần dã ngoại này, Liễu Tư Tư dẫn theo bạn trai của mình là Văn Lượng đến tham gia cùng. Văn Lượng và Đường Binh cũng là bạn học. Hai người gọi nhau là anh em. Ánh mắt Đường Binh lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên, nhưng khi nhìn tới Tề Tiểu Lộ lại trở nên sáng ngời, âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ mọi cách đưa Tề Tiểu Lộ lên giường. Đường Binh đi lại đây, lập tức lập một nhóm tán gẫu với Liễu Tư Tư. Hoàng Thiên mặc kệ, nhưng hắn liếc mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt khi nãy của Đường Binh. Trong lòng Hoàng Thiên lạnh lẽo, thầm nghĩ, chỉ cần tên Đường Binh này dám chủ động tìm tới thì sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cho một trận, để cho cậu ta nhớ lâu một chút. Hoàng Thiên không để ý đến tên Đường Binh này nữa. Củi gỗ trong lò xi măng đã cháy lên hừng hực, cháy rất mạnh. Cậu nam sinh có đôi mắt đen nhanh nhẹn xung phong nhận việc cầm chảo lên xào. Cậu ta cầm một chiếc muỗng cán dài, bắt đầu tự mình nấu ăn. Thức ăn dùng khi đi dã ngoại đều được đã thái gọn gàng. Các loại thịt, đùi gà, cá và rau đều được đựng vào túi ni lông sạch sẽ. Hoàng Thiên đang bày từng loại thức ăn ra, mấy nữ sinh còn lại cũng không có nhàn rỗi. Ở đây là khu dã ngoại chuyên nghiệp, là nơi tính phí, nhưng mà tiền này cũng đã đóng rồi. Phần mấy chục tiền đồng phí của Hoàng Thiên chắc chắn Tề Tiểu Lộ đã đóng hộ. Nếu như là nơi thu phí thì cơ sở hạ tầng ắt sẽ không quá kém. Không chỉ có bếp xây bằng đá và xi măng mà còn có bàn ghế bằng xi măng. Nhóm những nam sinh nữ sinh này trải những tấm ni lông trên đất thay cho bàn ghế. Nam sinh đảm nhiệm vai trò đầu bếp đang thể hiện trình độ của mình. Không bao lâu sau, mùi thơm bốc ra khiến cho người khác càng thèm ăn hơn. Bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người khiến cho người ta cũng có cảm giác rất ấm áp. Tạm thời không có việc gì làm, mọi chuyện cần làm đều đã làm xong. Nam sinh đầu bếp kia còn có hai người khác đang nghịch tay, Hoàng Thiên cũng không có xen vào. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế dài, Tề Tiểu Lộ cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Mùi thơm thoang thoảng của cô lọt vào trong lỗ mũi hắn, Hoàng Thiên không khỏi có hơi say mê. Anh Hoàng Thiên à, anh xem hồ chứa nước này lớn ra sao, nước rất là trong. Nếu có thể thuê một chiếc thuyền nhỏ đi trên mặt nước chơi đùa thì hay biết mấy. Nghe vậy Hoàng Thiên cười nói. Không sao, kết thúc buổi dã ngoại này anh sẽ thuê một chiếc thuyền nhỏ. Chúng ta cùng nhau đi chơi một chuyến. Dạ. Tề Tiểu Lộ vỗ tay tán thành. Vào buổi trưa, tất cả các món ăn đều đã sẵn sàng, tình huống của các nhóm cũng không khác nhau là mấy. Mỗi một nhóm đều có một chiếc bàn bê tông. Ở trên đó là những món ăn vừa mới xào, còn đang bốc khói nghi ngút. Ăn cơm thôi. Không biết là ai hô to, tất cả mọi người đều hoan hô. Nhóm của Hoàng Thiên cũng bắt đầu dọn cơm. Cả một bàn đầy thức ăn, ở trên bàn còn có mấy chai bia. Nữ uống nước trái cây, nam thì uống bia. Một nam sinh cao lớn cất tiếng nói. Nào mọi người, trước tiên chúng ta cạn ly. Nói xong mọi người cùng nhau nâng ly. Tất cả nam sinh đều một hơi cạn sạch ly bia. Nữ sinh thì uống một ngụm đồ uống. Hoàng Thiên gắp một miếng thức ăn lên, ăn một miếng, gật đầu. Sau đó nói với nam sinh đeo kính gọng đen. Người anh em, tay nghề rất tốt. Hương vị rất ngon, không hề thua kém khách sạn bên ngoài. Nam sinh đeo gọng kính đen đắc ý cười, sau đó khiêm tốn nói. À, anh hai, quá khen rồi. Nếu ăn ngon thì mọi người ăn nhiều chút. Bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, mọi người dường như cũng cảm thấy rất hợp ý. Món ăn rất ngon, rượu quá 3 tuần, mọi người dần dần trở nên hưng phấn. Khi mọi người còn đang trò chuyện sôi nổi, thì có một giọng nói không hòa khí vang lên. Chỉ thấy Đường Binh đang cầm ly bia đi lại đây, trên mặt nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười này trông cực kỳ dối trá. Sau khi Đường Binh đi tới thì lớn tiếng nói. Các bạn học, tôi là Đường Binh. Tôi là bạn của Tiểu Lộ. Tôi mời mọi người một ly. Nói rồi Đường Binh một ngụm uống cạn ly bia. Những người còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Đường Binh như vậy còn thật sự cho rằng anh ta là bạn của Tề Tiểu Lộ, cho nên cũng uống một hớp. Hoàng Thiên ngồi im ở đó không nhúc nhích. Tề Tiểu Lộ lại nhìn Đường Binh một cách cực kỳ chán ghét, sau đó nói. Đường Binh à, sao anh không biết xấu hổ như vậy? Tôi và anh vốn không phải là bạn bè. Hơn nữa, anh đừng có gọi tôi là Tiểu Lộ. Mọi người sững sờ nhìn Tề Tiểu Lộ. Sau vài giây, mọi người rốt cuộc cũng phản ứng lại. Thì ra đây không phải là bạn của Tề Tiểu Lộ. Vừa rồi mọi người còn thật sự cho rằng anh ta là bạn của Tề Tiểu Lộ. Vì nể mặt Tiểu Lộ, cho nên mọi người mới uống một chén. Nam sinh cao lớn vừa nãy hiển nhiên là một người chính trực, lập tức đứng dậy nói với Đường Binh. Vì bạn học này, cậu như vậy là không đúng rồi. Như vậy không phải là lừa người khác hay sao? Đúng đó. Nam sinh đeo gọng kính đen làm đầu bếp khi nãy cũng lớn tiếng nói. Cậu ta là người ái mộ Tề Tiểu Lộ có đúng không? Bạn học này, nhìn dáng vẻ của cậu, tôi nghĩ cậu nên xem lại mình đi. Ngay cả tôi còn không bằng. Đây không phải là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga hay sao? Xung quanh có rất nhiều bạn học của Tề Tiểu Lộ cũng cười. Nét mặt Đường Binh cũng dần trở nên khó coi. Mạnh mẽ nhìn chăm chăm nam sinh đeo gọng kính đen, lớn tiếng nói. Nè, thằng kia, tao nhớ kỹ mày rồi đấy. Nam sinh đeo gọng kính đen rõ ràng không phải là một người sợ phiền phức. Mặc dù không cao to cho lắm, nhưng cậu ta cũng xắn tay áo lên, tức giận nói. Ê, có phải muốn luyện tập một chút không? Tại sao là có một thằng nhóc tới đây? Muốn làm loạn ở lớp chúng ta sao? Có một người da đen đứng dậy, trừng mắt nhìn. Động tĩnh bên này rất lớn, có rất nhiều bạn học đều nhìn sang. Phần lớn đều không biết Đường Binh. Thấy Đường Binh kiếm chuyện với bạn học của mình, ai cũng cảm thấy tức. Liễu Từ Từ thấy vậy, vội vàng lên tiếng. Các bạn à, Đường Binh là bạn của tôi, mọi người bỏ qua nha, bỏ qua nha. Đường Binh thấy mình đã chọc giận mọi người, cũng không dám thách thức những sinh viên này. Anh ta liếc mắt lườm Hoàng Thiên, thấy Tề Tiểu Lộ và Hoàng Thiên ngồi chung một chỗ, nhất thời trong mắt tràn đầy tức giận. Thằng kia, đừng có làm rùa đen rụt đầu, có giỏi thì đứng lên đi. Tao muốn đấu một chọi một với mày. Đường Binh lớn tiếng nói. Tề Tiểu Lộ che miệng cười khẽ. Tề Tiểu Lộ biết thân thủ của Hoàng Thiên vô cùng lợi hại, không ngờ Đường Binh là muốn một đấu một với Hoàng Thiên. Tề Tiểu Lộ bật cười. Anh Hoàng, anh ta muốn quyết đấu với anh kìa, thật là buồn cười đó. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, đứng lên, khinh bỉ nhìn Đường Binh rồi nói. Này cậu nhóc, chỉ bằng cơ thể nhỏ bé của cậu, tôi có thể đá bay cậu chỉ bằng một cú đá. Đường Binh hiển nhiên là không có tin, bật cười. Ai nói mà chẳng mạnh miệng, có gan thì tới đây luyện tập thử. Bạn học xung quanh thấy vậy, đều lần lượt cổ vũ Hoàng Thiên. Rõ ràng ấn tượng của mọi người về Hoàng Thiên rất tốt, mọi người đều đứng về hắn. Hoàng Thiên thấy bầu không khí đang sôi nổi, nếu như mình không ra tay dạy dỗ Đường Binh, thì đúng là có lỗi với khán giả quá rồi. Sau khi Hoàng Thiên đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Đường Binh, mở miệng trêu tức anh ta. Này cậu nhóc, cậu đã muốn luyện tập cùng tôi, vậy tôi sẽ luyện tập cùng với cậu một lát. Cậu cứ chuẩn bị cho sẵn sàng đi. Khi tôi ra tay, cậu sẽ không có cơ hội đâu. Thấy mọi người đều đứng về phía Hoàng Thiên, đây giống như là sân nhà của Hoàng Thiên vậy. Đường Binh hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Này, đừng có mà khoác lác. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Đường Binh vẫn ra tay trước. Anh ta hét lên một tiếng rồi xông về Hoàng Thiên. Vừa xông đến phía Hoàng Thiên, Đường Binh lập tức tung ra một quyền rất mạnh. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ này liền biết Đường Binh là một tên rác rưởi, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tung một cú đá chuẩn xác, đá vào Đường Binh. Đường Binh giống như bị một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh trúng, cả người bay lên trời cách xa vài mét, sau đó lăn xuống sườn núi. Khi lăn tới cạnh đường dưới chân đồi, đột nhiên mặt mũi anh ta bầm tím sưng vù. Bạn học xung quanh đồng loạt vỗ tay tán hưởng, thậm chí có người còn hét to. Người anh em khá lắm, anh là người luyện võ hay sao? Hoàng Thiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ khẽ mỉm cười, cao giọng nói với mọi người. Các vị bạn học, cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Chiều nay tôi mời khách. Chiều nay chúng ta thuê một chiếc du thuyền lớn. Mọi người đi lên đầu nguồn đập chứa nước chơi một chuyến đi. Xung quanh vang lên tiếng reo hò, thậm chí có người còn vỗ tay. Rõ ràng mọi người đều muốn đi lên đầu nguồn đập chứa nước để chơi. Đập chứa nước Vân Mật, nước rất trong, sóng nước dập dờn, đã trở thành một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thủ đô. Đi thuyền du ngoạn trên đó đương nhiên là một sự hưởng thụ. Đường Binh nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sườn đồi, chứng kiến mức độ nổi tiếng của Hoàng Thiên thì mặt mày xám xịt rời đi. Buổi chiều, Hoàng Thiên không hề thất hứa, hắn thuê một chiếc du thuyền lớn được trang bị rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống và trái cây. Mọi người có một buổi chiều tham quan du lịch vui vẻ. Chàng vạn tối khi du thuyền cập bờ, có mấy bạn học nữ cười nói. Tiểu Lộ à, bạn trai của cậu thật là hào phóng đó. Nghe được lời khen, Tiểu Lộ cũng vô cùng vui, đắc ý nở nụ cười. Một bạn học nữ có quan hệ rất tốt với Tề Tiểu Lộ, liền nói. Tiểu Lộ à, tối nay chúng tôi trông cậy hết vào cậu nha, bảo bạn trai cậu mời chúng tôi đi ăn tối đi. Tiểu Lộ hờn dỗi nói. Mấy cậu đi chết đi, muốn thì cậu tự đi mà đi nói. Bạn học nữ này cười cười. Thật không, vậy tôi đi làm nũng đây. Tề Tiểu Lộ lập tức lên tiếng. Hà Tinh, cậu dám sao? Hoàng Thiên ở cách đó không xa, Thấy bạn học nữ đang trêu ghẹo Tề Tiểu Lộ, hắn đương nhiên nghe thấy. Hoàng Thiên Hễ mỉm cười đi tới bên cạnh Tề Tiểu Lộ, nhìn mọi người rồi nói: "Mọi người muốn tôi mời khách cũng không sao. Chờ sau khi mọi người xuống thuyền, chúng ta lập tức chọn một nhà hàng ở Sơn Trang Độ Giả." Bạn học nữ tên là Hà Tinh cười nói: "Vậy thì quá tốt rồi, tôi biết một biệt thự rất tốt, để tôi dẫn đường." Bạn học nữ bên cạnh khẽ nhéo Hà Tinh, nhỏ giọng nói: "Nè Hà Tinh, cậu muốn thừa dịp cháy nhà đi hôi của hay sao? Một lần vét sạch người ta." Giọng nói của bạn học nữ này rất nhỏ nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể nghe. Hắn khẽ mỉm cười. Một bữa cơm đối với Hoàng Thiên không tính là gì. Chỉ cần mọi người vui vẻ, mọi người đối xử tốt với Tề Tiểu Lộ thì hắn cũng không chú ý tới chút tiền này. Hắn cao giọng nói: "Các bạn học, tối nay mọi người có thể vui chơi thỏa thích. Chi phí ăn ở tôi bao hết. Địa điểm thì tùy mọi người chọn." "Thật sao? Quá tuyệt rồi." Đột nhiên có một bạn học sung sướng hét lên. Mọi người xuống du thuyền, Tề Tiểu Lộ vui vẻ kéo cánh tay Hoàng Thiên. Cho dù ở trước mặt nhiều bạn học như vậy, nhưng cô không hề xấu hổ, rất hào phóng, rất vui vẻ. Hôm nay Hoàng Thiên đã cho cô đủ thể diện. Mọi người chọn một nhà hàng có quy mô rất lớn, trông cũng rất đẹp. Hoàng Thiên đích thân chọn món ăn, gọi toàn những món ăn nổi tiếng của nhà hàng này, là gọi thêm mấy món chính. Cuối cùng gọi đầy một bàn đồ ăn lớn vô cùng phong phú. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, mọi người lại vỗ tay tán hưởng. Thậm chí còn có một số bạn học đi tới mời rượu Hoàng Thiên. Sau khi ăn tối, mọi người còn tham gia rất nhiều chương trình giải trí. Mãi đến gần 11 giờ tối, mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ dưỡng này có rất nhiều phòng dành cho khách, hai người một phòng. Mọi người đều đã là sinh viên đại học nên vô cùng cởi mở. Có rất nhiều đôi tình nhân vào chung một phòng mà không cảm thấy ngại ngùng. Nếu đôi tình nhân kia mà tách ra ngủ riêng thì mới bị coi là không bình thường. "Tiểu Lộ à, ngủ ngon nha, chúc buổi tối vui vẻ." Có một bạn học nữ có quan hệ khá tốt với Tề Tiểu Lộ nháy mắt với cô. Tề Tiểu Lộ đương nhiên hiểu ý của bạn học này, đột nhiên mặt cô đỏ bừng, nghĩ thầm trong đầu. Đêm nay mình ở chung một phòng với anh Hoàng Thiên. Mặt cô lại hơi nóng lên. Hoàng Thiên thấy thời gian đã không còn sớm, rất nhiều bạn học cũng bắt đầu về phòng mình nghỉ ngơi. Hoàng Thiên nói: "Tiểu Lộ à, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi." Tề Tiểu Lộ khẽ gật đầu. Sau khi hai người bước vào phòng, Hoàng Thiên đánh giá hoàn cảnh. Căn phòng này cũng rất tốt, sàn nhà làm bằng gỗ, có một chiếc giường to lớn, nội thất rất đẹp. Phòng vệ sinh, phòng tắm cũng không có tệ, nhìn qua khá cao cấp. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tề Tiểu Lộ đỏ bừng, Hoàng Thiên liền nói: "Tiểu Lộ à, em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi thuê một căn phòng khác." Tề Tiểu Lộ do dự một chút rồi nói: "Anh Hoàng Thiên, anh không cần phải đi thuê phòng khác đâu, nếu không các bạn học chắc chắn sẽ cười nhạo em đó." Hoàng Thiên gật đầu nghĩ thầm, hắn tới đây đóng vai bạn trai của Tề Tiểu Lộ mà lại đi thuê một căn phòng khác để ngủ riêng, vậy thì bị lộ rồi. Hôm sau, mấy bạn học có quan hệ thân thiết với Tiểu Lộ sẽ không ngừng tra hỏi hoặc là chế nhạo cô. Vậy nên Hoàng Thiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nói với Tề Tiểu Lộ: "Nếu không thì thế này, em ngủ ở trên giường, anh ngủ ở sofa." Tề Tiểu Lộ gật đầu: "Anh Hoàng Thiên, em đi tắm trước nha, anh quay đầu lại đi." Hoàng Thiên cười đùa: "Cô nhóc, cũng thật lắm chiêu trò." Tề Tiểu Lộ lập tức bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Ai là cô nhóc chứ, hiện nay người ta là người đẹp rồi, là hoa khôi đứng đầu trường đại học đó." Thấy Hoàng Thiên quay người, Tề Tiểu Lộ mới bắt đầu cởi áo khoác của mình ra, chỉ để lại một bộ đồ giữ nhiệt ở bên trong. Tề Tiểu Lộ nhìn Hoàng Thiên một cái, thấy hắn nghiêm túc xoay lưng về mình, đột nhiên mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, thật là ngốc. Trong lòng Tề Tiểu Lộ lại nghĩ khác, cô muốn Hoàng Thiên quay người lại, nhưng vẫn hy vọng Hoàng Thiên sẽ lặng lẽ nhìn lén mình. Tề Tiểu Lộ mặc một bộ đồ giữ nhiệt bó sát, lộ ra vóc dáng, đôi chân thon thả, eo thon, mông vảnh. Khác hẳn với Tề Tiểu Lộ của cấp 3, khi đó cô vô cùng ngây thơ. Hiện tại, vẻ ngây ngô này đã mất đi, thay vào đó là một cô gái tràn đầy thanh xuân và sức sống. Không thể cởi thêm gì được nữa, sau khi cởi quần nhỏ và áo ngực của mình xong, Tề Tiểu Lộ đi vào phòng tắm, nói với Hoàng Thiên: "Anh Hoàng Thiên ngốc, anh có thể quay người lại được rồi. Nghe vậy Hoàng Thiên cười, sờ cằm mình, nghĩ thầm trong lòng. Dáng vẻ vừa nãy của mình có phải trông rất ngốc hay không? Sau khi quay người, Hoàng Thiên nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, cùng với bóng dáng như ẩn như hiện ở cửa phòng tắm. Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. Hắn lập tức giật mình, nhanh chóng áp chế cảm giác thôi thúc trong lòng. Hoàng Thiên nghĩ thầm, mình sẽ không có ý nghĩ gì với Tề Tiểu Lộ chứ. Cô vẫn chỉ là một sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Hoàng Thiên mở TV, ngồi trên ghế sofa xem. Hắn đã đổi rất nhiều kênh, nhưng vẫn cảm thấy các tiết mục trên TV hôm nay thật sự nhàm chán. Hắn tắt TV, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nước trong nhà tắm đang vang. Thính giác của Hoàng Thiên rất tốt, có thể người bình thường không nghe được tiếng động này. Vậy mà hắn lại nghe được tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh truyền đến rất rõ ràng. Chắc chắn là tiếng rên của một nữ sinh. Không ngờ tiếng động nho nhỏ này truyền đến, Hoàng Thiên lại có thể nghe ra. Nghe được tiếng rên này, liên tưởng tới cảnh tượng đang trực tiếp diễn ra ở phòng cách vách. Trong lòng Hoàng Thiên lại nóng lên. Tiểu Hoàng Thiên vô liêm sỉ có dấu hiệu hơi ngẩng đầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là gần một tiếng đồng hồ. Tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng. Không bao lâu sau, Tề Tiểu Lộ quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng, giống như đóa hoa sen mới nở từ trong phòng tắm đi ra. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ, cảm thấy ngạc nhiên. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, hắn vẫn luôn cho rằng cô là một cô nhóc ngây ngô. Không ngờ cô đã không còn ngây ngô mà tràn đầy sức quyến rũ. Thảo nào lại được một đám nam sinh bình chọn là hoa khôi đứng đầu trường. Anh Hoàng Thiên, tắm xong rồi thật thoải mái, anh cũng đi tắm đi. Được rồi, để anh đi tắm. Hoàng Thiên nói xong rồi lại đùa. Tiểu Lộ à, anh cũng phải thay đồ, em có thể quay mặt đi được không? Tề Tiểu Lộ âm thầm phỉ nhổ, mặt hơi đỏ lên nói. Anh Hoàng Thiên, anh hôi như vậy, ai thèm quan tâm? Nói thì nói cô vẫn quay mặt đi. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, cởi quần áo của mình ra, chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ ra thân hình hoàn hảo. Tiểu Hoàng Thiên cũng phình to. Tề Tiểu Lộ liếc mắt nhìn Hoàng Thiên vài lần, thấy dáng người hoàn hảo của hắn, đầy sức hút nam tính. Khuôn mặt của Tề Tiểu Lộ lại đỏ lên, cô lập tức không dám nhìn thêm. Hoàng Thiên đương nhiên chú ý tới những cử động mờ ám của Tề Tiểu Lộ. Hắn khẽ mỉm cười cũng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng ở trong phòng, hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Hoàng Thiên cầm lấy khăn mặt, lau khô toàn bộ nước trên người, sau đó lại lấy một chiếc quần đùi sạch sẽ mặc vào. Hắn đi ra khỏi phòng tắm, sau đó nhặt quần áo của mình lên, bắt đầu mặc. Hắn tìm một chiếc thảm lông, đi về phía ghế sofa, đắp thảm lông lên. Hoàng Thiên nói, Tiểu Lộ à, muộn rồi, chúc em ngủ ngon. Tề Tiểu Lộ nhìn Hoàng Thiên, thấy chiếc ghế sofa rõ ràng ngắn hơn hắn, chân của Hoàng Thiên đang thò ra ngoài. Tề Tiểu Lộ nghĩ mình ngủ trên giường lớn thoải mái, còn Hoàng Thiên thì ngủ trên sofa. Đột nhiên cảm thấy không đành lòng, vì vậy cô nói, anh Hoàng Thiên, hay là anh lên giường ngủ đi, chiếc giường này rất lớn, có thể ngủ được hai người. Hoàng Thiên cười nói, Tiểu Lộ à, em ngủ đi, anh ngủ ở sofa được rồi. Anh Hoàng Thiên, chiếc giường này lớn lắm đó, rộng 1m8, mỗi người chúng ta ngủ một nửa, không sao đâu mà, anh lên giường ngủ đi. Tề Tiểu Lộ kiên trì nói. Hoàng Thiên thấy vậy hơi do dự, suy nghĩ một lát rồi mới đứng dậy, leo lên chiếc giường này, nằm ngủ bên kia của chiếc giường. Ngủ trên giường rất thoải mái hơn ngủ sofa nhiều. Được đắp chăn bông mềm mại, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát tản ra từ người Tề Tiểu Lộ. Theo lý mà nói thì ngủ trong điều kiện thoải mái như vậy nên ngủ sớm. Thế nhưng mà Hoàng Thiên lại bị phân tâm, làm thế nào cũng không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lăn lại chưa có ngủ. Tề Tiểu Lộ đương nhiên cũng không ngủ được, đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng giường với một người đàn ông trẻ tuổi. Mặc dù đây là anh trai Hoàng Thiên của mình, nhưng mà cô vẫn không ngừng đếm cừu. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ đã sắp 1 giờ sáng, thế nên hắn lên tiếng nói. Tiểu Lộ à, em cũng không ngủ được sao? Tề Tiểu Lộ đáp. Anh Hoàng Thiên, kỳ thật đó, em làm cách nào cũng không có ngủ được. Còn anh cũng không ngủ được sao? Hoàng Thiên cười nói. Ở bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ thế này, anh chắc chắn không thể ngủ được rồi. Hoàng Thiên nói cô là một người phụ nữ xinh đẹp. Tề Tiểu Lộ bật cười. Anh Hoàng Thiên, em rất vui. Cảm ơn anh đã khen em. Đúng rồi anh Hoàng Thiên à, anh kể cho em nghe chuyện đi. Em nghe xong em có thể ngủ được đó. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi kể một câu chuyện cười trên mạng. Tề Tiểu Lộ lập tức cười khúc khích, cười tới mức run rẩy cả người. Khăn tắm trên người tuột ra lúc nào không hay. Anh Hoàng Thiên, kể cho em nghe một câu chuyện cười nữa đi, hay quá đi mất. Tề Tiểu Lộ cũng không chú ý khăn tắm của mình tuột ra từ khi nào. Cô hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện cười khi nãy. Nằm ở trên giường, dùng tay chống đỡ cơ thể trắng nõn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang chuẩn bị kể tiếp câu chuyện cười khác. Sau khi liếc mắt nhìn Tề Tiểu Lộ một chút, hắn lại không rời mắt được. Hắn không chỉ phát hiện khoảng cách của mình và Tề Tiểu Lộ rất gần nhau, đầu của hai người gần như chạm vào nhau. Càng trí mạng hơn là Tề Tiểu Lộ đã lộ ra cảnh xuân rất lớn, hơn nữa còn rất hấp dẫn. Hoàng Thiên đương nhiên bị thu hút, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào. Tề Tiểu Lộ thấy ánh mắt của Hoàng Thiên có gì đó không đúng, gắt gao nhìn bộ ngực mình, đột nhiên phản ứng, vội vàng cúi đầu nhìn một chút. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn hai má cô lập tức đỏ bừng. Cơ thể cô hoàn toàn bại lộ trước mặt Hoàng Thiên rồi. Thánh địa mà cô bảo vệ 19 năm nay, lần đầu tiên lộ ra trước mặt Hoàng Thiên. Sau khi ngẩn người một lúc, Tề Tiểu Lộ lần đầu tiên không hét lên, không lập tức kéo chăn hay khăn tắm để che. Thay vào đó khuôn mặt cô đỏ bừng, mà xui quỷ khiến nhẹ nhàng thẹn thùng nói một câu. Anh Hoàng Thiên, em có đẹp không? Nhìn em có đẹp không? Câu nói này quả thực là muốn lấy mạng Hoàng Thiên hắn, cũng hoàn toàn châm ngòi thùng thuốc súng. Nghe được câu này ngay lập tức, trong lòng Hoàng Thiên nóng lên. Tiểu Hoàng Thiên nháy mắt cũng trở nên cứng ngắc. Hoàng Thiên nhỏ giọng nói. Tiểu Lộ à, em thật đẹp. Hoàng Thiên cũng bị ma xui quỷ khiến, lý trí đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm giác kích động. Nói rồi hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắng Tề Tiểu Lộ. Chưa bao giờ cô phải chịu đựng cảm giác kích thích đến vậy, lập tức cảm thấy thân thể mềm nhũn, giống như bị điện giật. Đồng thời, một cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy dâng lên trong lòng Tề Tiểu Lộ. Rốt cuộc, một chút lý trí cuối cùng của cô cũng bị nhấn chìm. Tề Tiểu Lộ rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly, gò má đỏ bừng. Đây quả thật là chất xúc tác. Hoàng Thiên là một người đàn ông bình thường, sao có thể kiểm soát được. Ngay lập tức, hắn dùng cả hai tay vuốt ve, động tác rất nhẹ nhàng. Hắn cũng coi như là một tay già đời, có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hoàng Thiên không khỏi thở dài, dáng người và làn da của Tề Tiểu Lộ quả thật rất đẹp. Chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên lõm thì lõm. Cả người cô tràn đầy sự đàn hồi, làn da mịn màng như lụa, khiến Hoàng Thiên yêu thích không nỡ buông tay, giống như hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Tề Tiểu Lộ gần như mê ly. Cô lần nữa khôi phục lý trí nhìn Hoàng Thiên nói. Anh Hoàng Thiên, cố gắng yêu Tiểu Lộ nha. Đêm nay hãy để cho em làm người phụ nữ của anh. Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn Tề Tiểu Lộ, nhẹ nhàng dịu dàng nói bên tai cô. Tiểu Lộ à, anh sẽ yêu em rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, sau khi Hoàng Thiên tỉnh dậy, nhìn thấy Tề Tiểu Lộ thanh khiết sạch sẽ ôm lấy hắn như một con gấu túi. Hoàng Thiên không khỏi thương tiếc vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô. Hắn nghĩ thầm, hôm qua mình điên cuồng như vậy, đòi 3 lần liên tục. Cô gái nhỏ này sợ là mệt muốn chết. Tề Tiểu Lộ thật sự mệt mỏi muốn chết, cô ôm lấy Hoàng Thiên ngủ một giấc ngon lành. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ ngủ thật đáng yêu, không thể không hôn lên trán cô. Tề Tiểu Lộ ngủ thẳng một mạch đến 9 giờ sáng mới tỉnh, vươn vai nhìn Hoàng Thiên mỉm cười hạnh phúc. Tề Tiểu Lộ ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Hoàng Thiên cũng rời giường, tắm rửa trong phòng tắm bên cạnh cô, lấy kem đánh răng cho cô, chuẩn bị sẵn khăn mặt. Đột nhiên, Hoàng Thiên nghe thấy Tề Tiểu Lộ gọi to, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng chạy tới. Tiểu Lộ cau mày, đang mặc đồ lót dựa vào mép giường, trên mặt lộ ra đau khổ. Hoàng Thiên lập tức biết chuyện gì xảy ra, khẽ mỉm cười. Tiểu Lộ à, hôm nay em cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Tề Tiểu Lộ hờn dỗi liếc nhìn Hoàng Thiên. Đều tại anh đó, khiến em không đi lại được rồi. Hoàng Thiên ân cần nói. Thôi nào, Hoàng Thiên thương tiếc nói. Tiểu Lộ à, là tối hôm qua anh không chú ý, anh xin lỗi em. Hai người rửa mặt, mặc quần áo tử tế. Sau khi ra khỏi phòng khách, phát hiện có rất nhiều bạn học vẫn còn trong phòng không ra ngoài, đều đang ngủ ngon lành cùng bạn trai hoặc bạn gái của mình. Buổi trưa vẫn là Hoàng Thiên chủ động mời khách, hắn đãi mọi người một bữa thịnh soạn. Các bạn học đều có ấn tượng rất tốt với Hoàng Thiên, hầu như hoàn toàn coi Hoàng Thiên là một thành viên trong lớp. Buổi chiều, mọi người cùng nhau đi tham quan một danh lam thắng cảnh ở gần đập nước, sau đó mọi người cùng nhau trở về trường học. Hoàng Thiên đương nhiên đích thân đưa Tề Tiểu Lộ về ký túc xá. Cô lưu luyến không nỡ xa Hoàng Thiên. Thành phố Nam Hải. Đây là một thành phố lớn ở phía nam của Trung Quốc, cũng là một đô thị quốc tế sầm uất. Hoàng Thiên đã tới đây, đang ngồi tại một vị trí bên cạnh cửa sổ trong một nhà hàng. Ở đây thưởng thức cơm trưa. Nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài, Hoàng Thiên không khỏi nghĩ tới cảnh tượng với Tề Tiểu Lộ hai ngày trước. Nhớ tới chuyện đó, hắn mỉm cười thỏa mãn. Lần này đến thành phố Nam Hải, đương nhiên hắn tới đây để làm một số việc nghiêm túc. Công ty Bạch Mã đã thành lập một nhà máy quy mô lớn ở đây. Hoàng Thiên dự tính sẽ bày một trận tụ linh siêu khổng lồ ở chỗ này trong vài ngày tới. Sau khi ăn cơm bữa kiểu Trung Quốc xong, Hoàng Thiên dự tính tạm thời không quay trở về khách sạn, mà chuẩn bị đi dạo một vòng, nhìn ngắm vẻ phồn hoa của thành phố Nam Hải. Kết thúc tập 82 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.